Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cương chẳng những kém sắc mà còn nghiện rượu, thường xuyên làm trò mất mặt. Đáng ghét hơn nữa, anh ta còn là con trai cưng của mẹ, đến mức tháng nào cũng phải gửi một nửa lương về quê. Từ Mai nhiều lần cãi cọ, nhưng nắm đấm của Triệu Cương cứng hơn, nên cô ta đành chịu nhịn. Nhìn sang Khương Ngư sát vách, người mà cô ta coi là một thôn nữ quê mùa, lại được Hoắc Diên Xuyên, một người đàn ông vừa anh tuấn vừa chu đáo, quan tâm từng chút. Mỗi ngày đều có đồ ăn ngon, đồ uống bổ dưỡng, đúng là vận số tốt đến khó tin. Từ Mai hậm hực nghĩ, cô ta có thể kiêu ngạo được bao lâu chứ? Để xem rồi sẽ ra sao. Dĩ nhiên, Khương Ngư không hề bận tâm đến những người như Từ Mai. Thậm chí nếu Từ Mai không cố tình gây sự trước mặt, cô cũng chẳng nhớ nổi có một người như vậy tồn tại. Hiện tại, toàn bộ tâm trí của Khương Ngư đều dành cho việc làm xà phòng. Sau một tháng hong gió và phơi nắng, mẻ xà phòng thứ hai của cô cuối cùng cũng hoàn thành. Ngoài loại xà phòng hoa hồng như lần trước, lần này Khương Ngư còn làm thêm xà phòng sữa bò và xà phòng trà xanh. Mỗi loại có công dụng và mùi hương khác nhau. Thật ra, việc làm xà phòng không quá khó, nhưng muốn tạo ra sản phẩm không bị thay thế, cô biết mình cần liên tục nghiên cứu và phát triển những loại mới. Ngoài việc cải tiến sản phẩm, Khương Ngư còn muốn đầu tư vào khâu đóng gói. Cô nghĩ, đồ tốt cũng cần phải đẹp mắt. Không những thế, cô ấp ủ ý định biến sản phẩm của mình thành một thương hiệu. Nếu điều kiện cho phép, cô muốn mở rộng sản xuất theo dây chuyền, vì cô tin rằng với sự phát triển kinh tế, phụ nữ ngày càng không tiếc tiền để chăm chút bản thân. Ngắm nhìn những bánh xà phòng đặt trên bàn, Khương Ngư suy nghĩ mãi về tên gọi, cuối cùng quyết định đặt là Cô Chu. Về phần thiết kế bao bì, cô không định tự mình làm, vì nghĩ rằng việc chuyên môn nên để người có chuyên môn thực hiện. Với số lượng xà phòng ngày càng nhiều, cô dự định đến các trường đại học trong thành phố, tìm sinh viên mỹ thuật nhờ giúp đỡ. Cô tin rằng, phong cách dân tộc chính là lợi thế mạnh nhất của mình. Dù rất muốn đầu tư vào bao bì, Khương Ngư hiểu rằng chỉ khi nào hoàn thiện thiết kế thì mới có thể nhờ người chế tác. Vì vậy, chuyện này có thể tạm thời không vội. Hiện tại, cô cẩn thận gói từng bánh xà phòng bằng giấy da trâu, rồi dùng dây thừng vải đay thô buộc lại. Dù đơn giản nhưng đây cũng xem như một kiểu đóng gói. Cách chương